Trên đường người ngựa đi lại tấp nập, một ít tiểu thư nhà giàu đang đi dạo thoải mái mua sắm son phấn lụa là trang sức. Bọn họ có đủ thức ăn để no bụng, những nạn dân bên ngoài đói rét không liên quan đến họ, để ý đến họ với các tiểu thư này không thực tế bằng mua vài món quần áo. Trên đường thỉnh thoảng có đội binh lính toàn thân áo giáp đi tuần, hoặc là nha sai duy trì trật tự, dòng người như nước chảy. Tiếu Mộc theo sau Hàn Mạc đi dạo trên đường, đường có vẻ chật. Hàn Mạc rất dụng tâm quan sát xung quanh. Hắn là thính trưởng Tây Hoa Thính, tất sẽ nhìn thấy cái mà người thường không thể thấy. Cái mà hắn để tâm quan sát nhất chính là các cửa hàng bán gạo. Từ khi đến con phố này, mỗi khi đi qua một cửa hàng gạo hắn đều ghi nhớ trong lòng, sau đó liền đi sang cửa hàng khác. Tại thời điểm thiên tai này thì vàng bạc hay nữ sắc không quý bằng lương thực, cho nên kiếm tiền nhiều nhất chính là những cửa hàng lương lực. Đi nửa con phố Hàn Mạc thấy cửa hàng bán lương thực có khoảng 5, sau nhà, mặt tiền đều rất lớn, đứng trước cửa đều có 5 đại hán vạm vỡ, một đám lưng hùm vai gấu, nhìn như bảo vệ. Càng để người khác kinh ngạc chính là những cửa hàng này đều có chung một biển hiệu. Tiệm gạo Đại Hồng ngoài chiêu bài này kỳ quái là không còn bất cứ một cửa hàng nào bán lương thực thứ hai nào khác. Tiếu Mộc theo sau Hàn Mạc đã hiểu Hàn Mạc muốn làm gì, biết Hàn Mạc đang tìm hiểu về lương thực. Y cũng biết thời điểm này các cửa hàng thuê người bảo vệ cũng là hết sức bình thường. Tuy nhiên khi chỉ thấy có một cái tên tiệm gạo Đại Hồng dành cho tất cả cửa hàng gạo thì hắn cũng trở lên nghi hoặc. Nhìn Hàn Mạc vẫn bình thản như thường, vì vậy chỉ yên lặng theo sát. Đi thêm một đoạn đường Hàn Mạc thấy ở một cửa hàng thứ 6 có mấy người đang mua lương thực. Hắn từ từ đi tới, một gã bảo vệ đi đến nhìn hắn hỏi, mua lương thực phải không? Hàn Mạc gật đầu, gã hỏi tiếp, bạn đang đọc truyện tại truyện FULLVN.WWW. Truyện FULLVN mang theo bao nhiêu bạc? Hàn Mạc lấy từ trong người ra 5 lượng bạc. Gã kia xăm soi cẩn thận rồi phất tay, vào đi. Một gã bên cạnh cười nói, không ngờ tên nghèo kiết xác này cũng có tiền, không biết ăn cắp ở đâu nữa. Hàn Mạc nhìn hắn cười, ta có bạc, ngươi có lương thực, ngươi quản ta lấy bạc từ đâu sao? Cũng đúng. Gã cười trả lời, cho dù ngươi là thổ phỉ cũng được, chỉ cần có bạc thì có lương thực cho ngươi. Hàn Mạc cũng không rảnh nói chuyện với gã, liền đi vào bên trong. Cửa hàng này rất rộng, mặt sau bày rất nhiều gạo và bột mì. Bên trong có một trưởng quầy, hai gã tiểu nhị. Bên trong cửa hàng có 3-4 người đàn ông vạm vỡ đang đánh bạc. Phỏng chừng chính là bảo vệ bên trong. Trong thời điểm tai ương thê thảm này mà cửa hàng này có thể buôn bán thuận lợi, lại có người bảo vệ chắc chắn có chỗ dựa rất lớn. Bên trong tiểu nhị hô lớn, sau đó cầm túi đưa ra, 5 cân gạo, cầm lấy. Người khách nhân cầm lấy bao gạo thử xem có đủ cân hay không. Tiểu nhị thấy phiền nói, ngươi yên tâm, cửa hàng chúng ta làm ăn uy tín, người kế, muốn bao nhiêu? Hai người kia tiến lên nói, 2 cân, sau đó lấy 2 điếu tiền đưa ra. Hàn Mạc thấy vậy hơi giật mình, Tiếu Mộc cũng lại gần nói, chẳng lẽ một điếu tiền mua được 1 cân gạo? Một điếu tiền cũng chính là 1.000 văn tiền, một lượng bạc. Nếu ở thời hiện đại thì tương đương 200 nhân dân tệ, mà cân thời này ít hơn cân hiện đại. Cho nên nói là 200 nhân dân tệ không mua nổi 1 cân gạo xấu. Cái giá này làm cho hắn rất giật mình. Tiểu nhị cầm tiền sau đó lấy 2 cân gạo giao cho người khách. Mấy người đằng sau mua cũng không nhiều, giá cả đều là 1 điếu 1 cân. Gạo bán như thế nào? Đến lượt Hàn Mạc hắn hỏi. Ngồi hít mắt ở trong quầy trưởng quý thấy Hàn Mạc hỏi liền liếc nhìn hắn. Tiểu nhị thì có vẻ nóng nảy. Vừa rồi ngươi không nhìn thấy sao? 1 điếu 1 cân, không giảm giá, không có tiền thì lăn ra. Hàn Mạc ung dung, nhà của ta nhiều người mà bạc thì không nhiều lắm, có thể ưu tiên một chút. Không có bạc thì đừng ăn gạo. Tiểu nhị xua tay, chúng ta không nói chuyện giá cả. Ngươi không thấy chỉ có một nhà bán lương thực hay sao? Đều một giá thôi, đến lúc này chỉ cần còn sống thì kiếm bạc được. Bỏ ra bạc mà mua gạo là tốt nhất. Hàn Mạc cười tủm tỉm, đúng đúng, ngươi nói rất đúng. Tiểu ca, 5 lượng bạc của ta không lấy ra thì chắc sẽ chết đói mất. Ngài thương xót lấy nhiều một chút, ân tình của ngài tôi sẽ nhớ kỹ. Tiểu nhị còn chưa trả lời thì trưởng quỹ đã rít lên, ân tình cái rắm, có bạc ăn gạo, không có thì chờ chết đi, dù sao chết cũng không chỉ có các ngươi. Ngươi không thấy trong thành mỗi ngày đều có người đi ra ngoài thành nhặt xác sao? Cửa hàng của chúng ta không phải nơi cứu tế, không có ân tình gì hết. Đúng rồi, triều đình không phải phát lương cứu tế sao? Ha ha, ngươi chờ vị Hàn tướng quân phát lương là được. Hàn quang chợt lóe từ mắt Tiếu Mộc, nhưng tính tình hắn trầm ổn không giống như Tiết Thiệu dễ bị kích động. Hắn biết nếu kích động sẽ làm hỏng đại sự, cho nên hàn quang lóe lên sau đó lại bình tĩnh trở lại. Tên tiểu nhị cũng đế thêm, ngươi mua hay không mua, không mua thì thôi đừng cản trở người khác mua bán. Nói cho ngươi biết ngươi không mua còn rất nhiều người cần mua, chỉ sợ ta còn không muốn bán. Hàn Mạc thở dài vẻ mặt khổ khổ nói, thật sự không thể thông cảm. Tiểu nhị vỗ tay, vài tên bảo kê đang đổ xúc sắc dừng lại nhìn về Hàn Mạc, mấy gã hung ác vô cùng, có người khua đao quát, đồ chó má, đến gây rối sao? Hàn Mạc cười lạnh, tỏ ra hoảng sợ, xua tay nói, vậy, ta không mua nữa. Sau đó vội vã kéo Tiếu Mộc ra khỏi tiệm gạo Đại Hồng. Trưởng quầy hít mắt dựa vào ghế mắng, muốn tiền không muốn mạng, mang bạc trên người chết không phải cũng bị người cướp đi. Ra khỏi tiệm gạo Đại Hồng, Tiếu Mộc tay nắm chặt. Hàn Mạc chen vào dòng người, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ suy nghĩ chuyện vừa rồi. Đột nhiên thấy một người lén lút lại gần hắn nói nhỏ, muốn mua lương phải không? Ta có giá rẻ đây, đi theo ta. Hắn cũng không quan tâm Hàn Mạc theo hắn hay không mà chỉ quan sát bốn phía, sau đó rất nhanh chen vào dòng người. Hàn Mạc cười khẩy, cùng Tiếu Mộc nháy mắt, rồi đuổi theo người kia. Gã mặc vải bố, nhìn giống như người thường nhưng rất linh hoạt, hiển nhiên là lão thủ rất nhiều kinh nghiệm. Gã mau lẹ giống như khỉ trong rừng, may là Hàn Mạc cũng nhanh nhẹn, nếu không mất dấu người này không biết chừng. Đi một lát gã quẹo vào một ngõ nhỏ. Hàn Mạc hai người cũng vào theo. Đại nhân cẩn thận. Vào ngõ Tiếu Mộc lập tức nhắc nhỏ, e sẽ có mai phục. Hàn Mạc cười, mắt nhìn gã kia, nói nhỏ, chắc là không. Hắn muốn bán lương tồn muốn kiếm chút bạc thôi. Đi một đoạn dài lại quẹo vào một ngõ nhỏ khác. Hai người đuổi kịp, hướng chung quanh quan sát, thấy gã dừng lại ra hiệu Hàn Mạc tiến đến, bộ dạng ngó chung quanh như đợi ai đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, tranh nhau bán lương. Hàn Mạc thấy ngõ nhỏ này không phải ngõ cụt, hai bên đều có lối ra, nhưng lại không có bóng người, vì vậy liếc mắt ra hiệu Tiếu Mộc, rồi mới đi vào mỉm cười nói, ngươi có lương thực? Gã gật đầu, có. Các ngươi có bao nhiêu bạc? Hàn Mạc cười hỏi, ngươi có bao nhiêu lương? Không cần biết. Gã nói, dám gọi các ngươi đến đây tất nhiên là không thiếu lương thực. Các ngươi cần bao nhiêu ta có bấy nhiêu. Không nên lề mề, các ngươi có bao nhiêu bạc ta bán bấy nhiêu lương cho ngươi. Tiếu Mộc hỏi, giá cả như thế nào? Tiệm gạo Đại Hồng một điếu tiền một cân không trả giá đúng không? Hắn cười đắc ý, ta bán giá rẻ hơn bọn họ. 800 văn một cân. 800 văn. Hàn Mạc nhíu mày, giá này cũng không rẻ. Gã la lên, ngươi phải xem bây giờ là lúc nào. Ngươi ra khỏi thành mà xem, chỗ mấy vạn nạn dân nơi nào không có người chết đói. Ít nhất một ngày cũng chết 100 người. Lúc này còn giữ bạc lại đúng là ngu ngốc. Bây giờ quan trọng nhất là có lương để tồn tại. Còn sống mới còn hy vọng. Ta giảm giá lần chót, mua được thì mua. 700 văn một cân, mua thì lấy bạc ra, không mua mỗi người một lối. Hàn Mạc tỏ ra do dự, gã thấy vậy, quay đầu đi, trong miệng than thở, không có tiền đừng học người ta mua lương, giả bộ có tiền, rồi buồn bực muốn rời đi. Tiếu Mộc bước nhanh lên trước mặt hắn, gã không sợ hãi, cười lạnh hỏi, như thế nào, còn muốn dùng vũ lực, lão tử nói cho ngươi. Nếu dám động ta một cây tóc gáy ta đảm bảo các ngươi gánh không nổi hậu quả đâu. Hừ, cũng không hỏi thăm ta là ai. Hàn Mạc nghe vậy cảm thấy rất thú vị, tiến lên cười nói. Vinh đệ đừng hiểu lầm, ta thật muốn mua lương. Vinh đệ này sợ ngươi đi khỏi chúng ta tìm không thấy người bán lương thì khổ rồi. Biết là tốt. Gã đắc ý, bây giờ huyện Tịch Xuân chỉ có tiệm gạo Đại Hồng bán lương. ngươi muốn bọn họ giảm giá đúng là lên trời còn dễ hơn. Ta ra giá 700 văn chỉ sở tìm cả huyện Tịch Xuân cũng không tìm được chỗ nào giá rẻ như vậy. Hàn Mạc cười, huynh đệ có rất nhiều lương đúng không? Không biết tại hạ nên xưng hô như nào? Ta tên gì không cần ngươi quản, các ngươi cứ gọi ta là Tam gia. Thấy Hàn Mạc biết ăn nói, gã cũng tự tin hơn về phần lương thực. Các ngươi cần bao nhiêu ta có bấy nhiêu. Tuy nhiên ta thấy bộ dáng các ngươi chắc không mua được là bao. Tam gia đúng là xem thường người khác. Hàn Mạc cười nói, nếu Tam ca thật có 1000 cân lương, tại hạ sẽ mua hết. Ánh mắt gã sáng lên, thật sao? Gã lập tức đề phòng, thận trọng quan sát Hàn Mạc, cười lạnh hỏi, đừng huênh hoang, ta nhắc ngươi chuyện này không thể nói bậy. Đột nhiên sắc mặt Tam gia trở lên đột biến, tái nhợt, như nhìn thấy quỷ. Hàn Mạc nhíu mày, nhìn theo thì thấy trước mắt đi tới hai gã đại hán, cầm đại đao trong tay, liếc Tiếu Mộc thì y cũng có vẻ căng thẳng, thì ra đằng sau cũng có hai gã khác đang đi về phía mình. Hai đầu ngõ có 4 gã đại hán chặn lại, nhìn trang phục chính là hộ vệ của tiệm gạo Đại Hồng. A, đây không phải Điền lão Tam sao? Một gã cười rộ, lạnh lùng, như thế nào? Sao muốn trốn tránh cái gì? Điền lão Tam thở dài đau khổ nói, các vị, ta không làm cái gì, chỉ là bị hai người này kéo đến đây. Đúng rồi, bọn họ là cường đạo, bắt ta đến đây cướp bạc. May mắn các vị đuổi kịp. Lập tức Hàn Mạc kêu lên, Tam gia, ngài nói gì vậy? Không phải ngài nói muốn bán lương cho ta sao? Làm sao có cường đạo? Điền lão Tam có khổ không nói lên lời. Lúc này 4 gã đã đến rất gần. Tiếu Mộc tay nắm chặt, nhưng Hàn Mạc lừ mắt ra hiệu, y chỉ có thể thả lỏng bàn tay. Y cùng Hàn Mạc là cải trang đi thăm dò tình hình, đương nhiên muốn tìm được thứ gì đó, cho nên Hàn Mạc không muốn bỏ dở giữa chừng. 4 gã này tuy to khỏe cầm đao, nhưng Tiếu Mộc tự tin chỉ trong chốc lát mình có thể giải quyết hết. Đao gác lên cổ Hàn Mạc và Tiếu Mộc, hai người bị đẩy vào góc tường. Một gã quát hỏi, gã nói các ngươi là cường đạo, chuyện này thật hay giả? Hàn Mạc hoảng sợ, bất đắc dĩ cười khổ, đại ca, ngài xem chúng ta có giống cường đạo không? Bây giờ ai là cường đạo còn chưa rõ. Một gã nói, đôi khi cường đạo không thể hiện ra bên ngoài. Gã kiểm tra Hàn Mạc, lấy ra thỏi bạc 5 lượng đút vào túi mình, cười ha ha nói, bạc này mua mạng của các ngươi. Điền lão Tam càng khổ hơn, trên cổ bị đè 2 thanh đao lạnh ngắt. Điền lão Tam, xem ra ngươi không rõ quy củ. Một gã có râu cười lạnh, có phái có người sai ngươi làm việc này, nhân cơ hội kiếm trác. Không có. Mồ hôi chảy xuống dòng dòng, ta con đừng có ấp úng. Gã đá Điền lão Tam một cái, Điền lão Tam mềm nhũn quỳ xuống, là tôi còn mấy cân lương thực ăn không hết cho nên lấy ra bán. Điền lão Tam ấp úng giải thích, mồ hôi tuôn ra như mưa, sắc mặt trắng bệch. Mẹ nó, gã hộ vệ lại đá thêm một cước mắng, ăn không hết, con mẹ ngươi. Bây giờ lương còn quý hơn vàng, ngươi còn dám nói mát. Ăn không hết mấy cân lương thực, hừ, ta nói cho ngươi sao không ra thành kiếm mấy người xinh đẹp. Điền lão Tam xấu hổ cười, ngoài thành, ha ha. Đao càng kề sát cổ hắn, gã lạnh lùng nói, Điền lão Tam, lúc vỡ đê, huyện nha truyền xuống công văn chỉ cho tiệm gạo Đại Hồng được bán lương. Ngoài ra ai có lương thì cất đủ cho mình ăn. Còn lại đều phải dựa theo giá ngoài đếm tăng thêm 3 thành bán cho tiệm gạo Đại Hồng. Ngươi biết quy củ. Quận thủ đại nhân còn hạ đạo lệnh thứ 2, nếu ai tự tàng trữ lương, bị phát hiện sẽ bị bắt vào đại lao. Ngươi biết mà, ngươi không nghe hay Điền lão gia không biết việc này? Chuyện này không liên quan tới lão gia nhà ta. Điền lão Tam vội vàng giải thích, là tôi tự mình làm. Một gã khác cười cười nói, không quan hệ, Điền lão Tam, lá gan ngươi chỉ bằng gan chuột nhất, nếu không có người sai ngươi thì ngươi dám làm như vậy. Tiệm gạo Điền gia các ngươi lần này không bán được lương thực, nhìn thấy Đại Hồng ngày kiếm rất nhiều bạc nên thèm thuồng đỏ con mắt đúng không? Mồ hôi Điền lão Tam chảy xuống như mưa, lắp bắp giải thích, không phải thế. Gã túm cổ Điền lão Tam, lạnh lùng nói, Điền gia các ngươi từ trước luôn chống đối Đại Hồng chúng ta, bây giờ không để ý pháp lệnh, còn muốn quấy rối, không coi pháp lệnh của quận thủ đại nhân ra gì, đây chính là tạo phản. Nói đến đây gã đá một cước vào ngực Điền lão tam, làm hắn lăn vài vòng trên mặt đất, kêu rên thống khổ. Một gã khác cũng tiến lên đá vào mặt Điền lão tam, máu chảy ròng ròng, vài cái răng bay ra, cả mặt gần như biến dạng. Hai gã đặt đao trên cổ Hàn Mặc và Tiếu Mộc cũng cười lớn. Lúc này mắt mũi Điền lão tam đã nổ đom đóm, miệng mơ hồ không biết nói gì. Hai gã kia không hề thương hại, tay đấm chân đá, cuồng mãnh đánh cho Điền lão tam một trận, đến khi mệt mỏi mới dừng tay. Điền lão tam giống như chó chết, nằm dạp dưới đất không nhúc nhích, trên người toàn là máu tươi, không biết còn sống hay đã chết. Hàn Mặc không dám nhìn, làm ra bộ sợ hãi. Hai gã kia đá thêm mấy cước, sau đó thấy Điền lão tam không có nhúc nhích, mắng, tên mắt mù này, lần sau còn dám làm chuyện này, ta đánh chết ngươi, lần này để lão gia các ngươi nên không giết ngươi, nếu hắn không phục có thể tìm đại lão gia. Một gã khác ngồi xổm xuống, nhấc đầu Điền lão tam lắc lắc cười ha ha nói, lão tam a, đừng trách huynh đệ chúng ta, ăn của người làm việc cho người, chúng ta không muốn động thủ với ngươi, nhưng không đánh ngươi thì sẽ làm một số người không nhìn ra bây giờ thiên hạ là của ai, chúng ta chỉ muốn giết gà. À, câu sau như thế nào nhỉ? Giết gà dọa khỉ. Gã bên cạnh cười nói, đúng rồi, chính là giết gà dọa khỉ, đánh ngươi là giết gà, cho lão gia ngươi xem là dọa khỉ, ngươi hiểu không? Về nói với lão gia ngươi không nên cố chấp, bảo hắn thành thật một chút. Gã thả Điền lão tam xuống, đi đến phía Hàn Mạc hỏi, ngươi là người ở đâu? Hàn Mạc chưa kịp trả lời thì Tiếu Mộc đã nói, huyện Lan Hòa. Giọng nói y thay đổi, không phải giọng như trước nữa. Biết quy củ hay không? Gã liếc qua Tiếu Mộc, mua lương phải mua ở Đại Hồng Thước Điếm, đây là lệnh của huyện nha, mua ở chỗ khác là phạm pháp. Ngươi biết không, Tiếu Mộc biết mình có thể dễ dàng hạ gục mấy gã này, nhưng làm như vậy sẽ rứt dây động cỏ, làm hỏng chuyện lớn của Hàn Mạc. Hàn Mạc hóa trang đi ra chắc chắn có mục đích không để lộ thân phận, nếu đã để lộ, kinh động không chỉ Đại Hồng Thước Điếm, mà còn cả cây cột lớn phía sau cũng không chừng. Cho dù hôm nay chưa chắc đã phát hiện ra chân tướng sự việc, nhưng tất không thể làm hỏng việc lớn của Hàn Mạc. Cho nên Tiếu Mộc rất thành thật, thật sự xin lỗi, chúng ta mới tới lánh nạn, còn chưa rõ quy củ. Gã thấy hai ngươi Hàn Mạc mặc đơn giản, giống như nạn dân, chắc không có gì béo bở, nếu là nữ còn có thể sờ mó, nam nhân thì chẳng có tác dụng gì. Phất tay nói, quên đi, coi như các ngươi vi phạm lần đầu, tha cho ngươi một lần. Không phải hắn tốt bụng, mà là năm sờ lượng bạc vừa rồi. Tiền đã lấy nên cũng không làm khó. Gã chợt nghĩ ra cái gì, lại hướng Tiếu Mộc lục soát. Đôi mắt Tiếu Mộc toát ra hàn quang. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, độc quyền bán lương. Tiếu Mộc là một phó tướng trong Ngự Lâm quân, địa vị cao không cần bàn, vậy mà bị mấy tên lưu manh sờ soảng trên người, quả là vô cùng nhục nhã. Khi thấy gã đại hán chạm đến người mình, y suýt nữa đã không thể kiềm chế. Một gã bên cạnh nói, Thiệu đại ca, chúng ta trở về thôi, xem chừng hắn cũng không có bạc, chúng ta trở về báo kết quả quan trọng hơn, cửa hàng không có chúng ta không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Thiệu lão đại nghe vậy không khám Tiếu Mộc nữa, phất tay nói, các huynh đệ, chúng ta trở về. Gã vung tay lên, mấy người khác đều buông tay thu đao lại. Mỗi người đi đến chỗ Điền lão tam đá một cước rồi nghênh ngang mà đi. Hàn Mạc sửa sang lại y phục, nhìn Tiếu Mộc khen, không tệ, lúc này còn bình tĩnh được. Tiếu Mộc liếc Điền lão tam sau đó nói nhỏ, thiếu chút nữa thuộc hạ đem bọn họ xé thành từng mảnh nhỏ. Yên tâm, sẽ có cơ hội. Hàn Mạc thấp giọng, chọc chúng ta nhất định sẽ phải trả giá. Tuy nhiên chúng ta không cần để ý bọn nhãi nhép tay chân này, mất thân phận. Muốn tính sổ thì tìm chủ của bọn họ mới được. Tiếu Mộc khẽ gật đầu. Ngự Lâm quân là vương bài của nước Yến, chính là đội quân quý tộc. Tiếu Mộc đường đường là phó tướng của Hàn Mạc, một hộ quân úy, lần này bị mấy tên lâu la khi dễ, tất nhiên trong lòng rất tức giận. Hàn Mạc đến gần Điền lão tam, vỗ vỗ hắn, tỉnh lại đi, ngươi không sao chứ? Điền lão tam mở to mắt, nhìn thấy Hàn Mạc mới hỏi, họ đi rồi chứ? Hàn Mạc gật đầu, ngươi bị thương như thế nào? Điền lão tam cố gắng ngồi dậy, Hàn Mạc còn tưởng y bị mấy người kia đánh cho một trận sẽ nằm liệt giường nữa, không ngờ có thể tự ngồi dậy được. Điền lão tam lau vết máu trên miệng, oán hận nói, cái này gọi là khổ nhục kế, lão tử không làm như vậy thì thật sự bị họ đánh thành phế nhân. Các ngươi thấy không, lần sau gặp trường hợp như vậy phải giả ngất sớm một chút. Hàn Mạc kính nể hắn, các hạ thật cao minh, thủ giáo. Điền lão tam mặt mũi bầm dập, răng cửa bị gãy vài cái, mặt giống như bánh bao thịt, y cố gắng đứng lên, nhưng lại ngã xuống, miệng mắng, mẹ nó, đồ độc ác, giống như đánh gãy xương của ta rồi. A, xương sống của ta. Hàn Mạc thấy tiểu tử này bị đánh đến bộ dạng này còn dám hùng hổ chửi bới, đúng là tên không ra gì, mỉm cười nói, ngươi không sao là tốt rồi. Bạc của ta bị cướp đi mua không được lương, cáo tử. Hắn vừa đứng dậy, Điền lão tam kêu lên, đừng đi, ngươi còn có việc. Hàn Mạc nhìn hắn, ta không có bạc, mua không được lương rồi. Vẻ mặt Điền lão tam nhăn nhó, ta bị như vậy chẳng nhẽ các vị bỏ mặc sao? Người ta nói không làm ăn được nhưng vẫn còn nhân tình, cũng vì các vị mà tôi bị như vậy, các vị giúp tôi một việc. Hàn Mạc nhịn cười, hỏi, ngươi bị đánh làm sao vì chúng ta giúp ngươi như thế nào? Vinh đệ, lời này rất không có đạo nghĩa, tuy bị đánh một trận khá nặng, nhưng Điền lão tam vẫn nói năng lưu loát, không phải vì ta giảm giá ưu đãi các vị mà bị mấy tên vương bát này đánh sao? Hàn Mạc ra vẻ tức giận, ngươi không nói thì thôi, ngươi nói như vậy ngược lại ta muốn cùng ngươi tính sổ. Ngươi không nói cho ta biết ngươi không thể bán lương, làm hại cho ta mất hết cả bạc. Bây giờ chúng ta không có lương lại không có bạc, chỉ chờ chết đói. Điền lão tam im lặng nằm trên mặt đất, nhất thời không nói lên lời. Hàn Mạc đứng dậy nói, coi như ngươi bị đánh thành bộ dạng này ta không so đo cùng ngươi. Hướng Tiếu Mộc nói, chúng ta đi, đừng đi. Điền lão tam nóng nảy, cả người hắn đau đớn nói không hết được. Mũi và miệng vẫn còn chảy máu, nếu không xử lý cho dù sống cũng mang theo hậu di chứng tàn tật. Hắn cầu xin, cầu các vị giúp ta, các vị không phải muốn ăn sao, chỉ càng mang tôi về phủ, tôi sẽ cầu thúc thúc cho các vị làm tạp dịch, ăn cơm là không cần lo lắng. Cho dù thúc thúc ta không nhận các vị thì ta cũng trả công cho các vị thấy như thế nào? Thúc thúc ngươi, Hàn Mạc hỏi, ai là thúc thúc ngươi? Điền lão tam tỏ ra đắc ý, các vị là người ở huyện Lan Hòa có nghe qua Điền gia ở huyện Tịch Xuân chưa? Hàn Mạc lắc đầu, chưa từng nghe qua. Cái gì? Điền lão tam nóng nảy, Điền gia mà chưa nghe qua, thật là kiến thức nông cạn. Ngươi phải biết quận Nghi Xuân, ba huyện phía đông gia tộc lớn nhất là Hạ gia, nhưng quận Nghi Xuân cũng không chỉ có Hạ gia và Phạm gia. Hàn Mạc khẽ gật đầu, hắn đương nhiên hiểu. Các đại thế gia đều có từ rất lâu, sở hữu rất nhiều, thế lực trải rộng, thâm sâu khó lường. Nhưng nước Yến lớn như vậy không phải chỉ có các đại thế gia. Ví dụ như quận Đông Hải, gia tộc lớn nhất đương nhiên là Hàn gia, nhưng còn có mấy chục gia tộc khác vây quanh Hàn gia. Càng có hàng ngàn hàng vạn dân chúng, thế gia chỉ là những người đại biểu của dân chúng mà thôi. Nói rõ hơn một chút, quận Đông Hải gia tộc lớn nhất là Hàn gia. Các huyện quan lại cũng là người của Hàn gia, nhưng ở bất kỳ đâu cũng có phú thương, thân sĩ. Huyện Tịch Xuân chúng ta trừ đại lão gia gia tộc không tính, ngươi biết ai là người giàu nhất? Điền lão tam lau máu trên miệng, tuy rất đau đớn nhưng vẫn nhịn đau hỏi. Chẳng lẽ là Điền gia các ngu ôi? Hàn Mạc cười hỏi. Điền lão tam do dự một chút lắc đầu trả lời, vậy cũng không phải, Điền gia chúng ta ở đây cũng là số một số hai. Đúng rồi. Các người giúp ta hay không, muốn lương thực hay không? Hàn Mạc liếc Tiếu Mộc, khóe miệng cười mỉm, không có đồng ý ngay mà tỏ ra do dự. Điền lão tam ta nói chuyện xưa nay rất giữ lời, chỉ cần các ngươi đưa ta trở về ta sẽ thỉnh cầu thúc thúc lưu các vị lại. Hàn Mạc hỏi, vậy cũng được, ngươi nói cần phải giữ lời, chúng ta đưa ngươi hồi phủ, nhất định phải đưa chúng ta lương thực. Chắn chắn chắc chắn, Điền lão tam nói không ngừng. Tiếu Mộc biết Hàn Mạc có thâm ý, liền tiến đến giúp Điền Lão Tam dậy. Điền Lão Tam vội kêu, nhẹ một chút, ta bị gãy xương, còn không thể động dậy, các vị giúp ta ngồi bên tường nghỉ một chút. Tiếu Mộc giúp hắn đến góc tường, Điền Lão Tam hít sâu một hơi, tay nắm chặt, thấp giọng mắng, chó giữ nhà của Hồng gia nuôi, bây giờ ỷ vào thế chủ càng ngày càng hống hách, cả ta cũng dám đánh. Ôi, mẹ nó, xương cốt bị đánh gãy, nếu lão tử không giả chết chỉ sợ không giữ cái mạng này. Hàn Mạc ngồi bên cạnh hắn, nghi hoặc hỏi, đúng vậy, tên kia ban ngày ban mặt dám đánh người, quả là phách lối. Đúng rồi, Hồng gia chính là chủ nhân của Đại Hồng Thước Điếm đúng không? Điền Lão Tam gật đầu nói, không sai, trừ Hạ gia, Hồng gia chính là nhà giàu nhất huyện Tịch Xuân. Bọn họ có không ít cửa hàng, Điền gia chúng ta trước nay vẫn chuyên bán lương, trước khi Hồng Thủy chúng ta cùng Hồng gia ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, thôi, cùng các người nói lung tung làm gì, không có ý nghĩa. Ôi, nhàn không có việc làm, trò chuyện giải buồn cũng tốt. Hàn Mạc cười ha ha nói, ngươi kiến thức rộng rãi, chúng ta mấy người quê mùa, chuyện ở đây không biết nhiều, còn muốn ngươi chỉ giáo một chút. Điền Lão Tam dựa vào tường, thở phì phò, thấy Hàn Mạc khách khí lúc này mới nói, cũng không sợ ngươi biết chuyện này, trước đây hai nhà chúng ta là oan gia, tuy nhiên khi Hồng Thủy xuất hiện, ngày trước chúng ta còn hiếu kính Đại Lão gia, huyện Thái gia chúng ta cũng không quên, hai nhà chỉ cao thấp ngang nhau mà thôi. Hàn Mạc, a, một tiếng, có chút suy nghĩ nói, các ngươi Điền gia mẹ đếm như thế nào lại không được bán lương? Ta đi trên đường không thấy cửa hàng của nhà các ngươi, nhưng tiệm gạo Đại Hồng thì thấy rất nhiều. Bọn họ bán rất đắt. Điền Lão Tam uể oải, đem con cái trong nhà như kỹ nữ tặng người nên mới được ưu tiên như vậy. Điền Lão Tam oán hận nói, nếu không tặng con gái bọn họ sao có thể độc quyền? Hàn Mạc nhíu mày, tặng con gái? Tặng cho ai? Điền Lão Tam nhìn Hàn Mạc nói, các ngươi biết đúng là rất ít. Tuy nhiên các ngươi nếu nói lung tung, bị đen đủi xảy ra chuyện thì tự mình chịu. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ giữ mồm giữ miệng. Hàn Mạc gật đầu, rảnh rỗi, nghe nói một chút cũng không sao. Điền Lão Tam nói, vậy tốt, chuyện này không có gì bí mật. Lúc đê chưa vỡ Hồng gia đem con gái cho mình đưa đến quận thủ đại nhân. Nghe nói người này có chút nhan sắc. Quận thủ đại nhân tự nhiên coi Hồng gia là con rể. Ôi, tay ta đau quá. Điền Lão Tam lấy từ trong ngực chiếc khăn, lau máu mũi và khóe miệng. Hàn Mạc dĩ nhiên rất muốn biết chuyện liên quan đến lương thực, thản nhiên hỏi, vừa rồi tên kia nói tiệm gạo Đại Hồng gia giá cao hơn thị trường 3 lần để thu mua lương, chuyện này là như thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, Điền gia phản kháng. Điền Lão Tam hừ hai tiếng, mới nói, huyện Tịch Xuân, trừ Hồng gia và Điền gia, trước kia còn 5-6 nhà khác, ta nói gạo thương ngươi hiểu không? Hàn Mạc lắc đầu, khiêm tốn nói, không hiểu, mời chỉ giáo. Gạo thương, đó chính là lương khố thương gia. Điền Lão Tam giải thích, trước kia cửa hàng bán gạo ở huyện Tịch Xuân vốn không ít, tuy nhiên nếu nói là sở hữu kho lương lớn thì không nhiều. Điền gia chúng ta cũng có lương khố riêng, hàng năm thu hoạch xong, chúng ta thu mua và cất vào đó, sau khi nạp thuế đủ cho quan phủ, còn lại rất nhiều lương. Hàn Mạc gật đầu, đạo lý này hắn hiểu. Hàn Huyền Sương từng làm ở thanh lại ti của quận Đông Hải Thanh, các quý đều có địa chủ nộp thuế má. Sau khi ghi vào sổ sách, trải qua hạch toán, nộp lên triều đình, còn dư sẽ cất vào kho lương. Lương khố của Đông Hải chia làm hai loại, một là tư lương, hai là quan lương. Theo quy củ nước Yến triều đình thu một thành, địa phương một thành, tất cả đều cất vào trong kho lương. Cho nên bình thường lương thực của dân chúng sẽ dồn về ba chỗ, kho lương của triều đình, của quan địa phương và kho lương của các nhà giàu có. Đồng ý là quan phủ và địa chủ thu lương sẽ nộp lên triều đình, nhưng vẫn còn dư một lượng để cho mình, còn lại sẽ bán ra bên ngoài cho mấy người có tiền kiếm lời. Lương thực ít nhiều chứng minh địa vị và thực lực của họ như thế nào. Phàm có kho lương của chính mình đều gọi là đại mệ thương. Trong mắt Điền Lão Tam tỏ ra không cam lòng, không sợ hai người biết. Chúng ta trước đây có 4 cửa hàng,

bên trong có nhiều túi nhỏ. Đưa một túi nhỏ cho Tiếu Mộc nói, ngài đi ra ngoài thuê một chiếc xe ngựa, ta bị thương không tiện đi lại. Tiếu Mộc giận y muốn điên, đừng đừng là ngự lâm quân hộ quân úy, bây giờ bị y coi như tên đầy tớ sai vặt. Giận tuy giận nhưng nhìn Hàn Mạc, thấy Hàn Mạc gật đầu liền cầm túi gạo nhỏ đi ra ngoài. Bây giờ lương thực không khác gì bạc, túi gạo nhỏ kia bán ra cũng được vài trăm văn tiền, cho nên thuê xe là không có vấn đề. Rất nhanh, Tiếu Mộc đã thuê được một chiếc xe ngựa, hai người giúp Điền Lão Tam lên xe. Dưới sự chỉ dẫn của Điền Lão Tam chẳng mấy chốc xe ngựa đã đến Điền Phủ. Điền Phủ ở phía Nam Thành, phú thương ở huyện Nghi Xuân cũng không ít, cho nên đất đai chật chội, các nhà xen kẽ, vì vậy mà Điền Phủ không rộng lắm. Tuy nhiên hai con sư tử đá trước cửa rất là uy mãnh. Ông chủ của Điền Gia Thước Điếm là Điền Bố Nhân, ở huyện Tịch Xuân cũng là nhân vật có tiếng. Người này khoảng 51 tuổi, còn rất khỏe, có 4 phòng tiểu thiếp, hơn nữa là người khôn khéo, biết nguy cơ sau khi vỡ đê nên đầu cơ lượng lớn tiền tích trữ lương, đợi bán ra kiếm một vố lớn làm ông chủ giàu có. Y cắn chặt răng, quyết tâm muốn chiến đấu một hồi. Chỉ có điều y không thể ngờ, tuy đê vỡ thật, nhưng ngược lại bị lỗ lớn. Bị đối thủ truyền kiếp của mình là Đại Hồng Thước Điếm không tiếng động tặng con gái của mình cho quận thủ đại nhân. Cứ như vậy, Hồng Gia và quận thủ liên nhân có chỗ dựa vững chắc, càng lũng đoạn giao thương ở huyện Tịch Xuân. Tất cả tính toán chuẩn bị của y đều như bọt nước. Trong lòng Điền Bố Nhân đều là hận ý, như câu kiếp này không độ trời chung. Y hận Hồng Gia đến tận xương tủy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, quan thương câu kết dân chúng giấu phận. Uất, nhưng Hồng Gia có hậu thuẫn rất lớn, nếu chỉ bằng thực lực của người dân thì cơ bản không thể là lung lay vị thế của họ, lại càng không dám cùng Hồng Gia tranh chấp. Tam gia mẹ điếm phải đóng cửa, bọn tiểu nhi trở nên vô công rồi nghề. Điền Bố Nhân cũng chẳng phải là kẻ tu hành lương thiện gì, đương nhiên sẽ không nuôi không tiểu nhị của hai ba trưởng quầy, nhưng nếu đem đuổi hết bọn chúng đi, cũng sợ mang tiếng là tâm địa độc ác, vi phú bất nhân. Những ngày sau đó, y lăn lộn bám chủ ở huyện Tịch Xuân, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách, đó là âm thầm cho phép nhóm người này cải trang thành nạn dân, mỗi người mang theo từ 10 đến 20 cân lương thực, tự tìm người mua ở trên đường, sau đó bán ra với giá thấp hơn Đại Hồng Mễ Điếm. Hiện giờ giá Đại Hồng bán ra là 1 điêu tiền 1 cân lương, so với giá cả lúc trước là đã gấp hơn 100 lần, cho dù có lấy bớt lương thực trong nhà mình vụng trộm ra, chỉ cần bán 1 cân gạo cũng bằng bán 10 cân khi trước, lợi nhuận thật lớn, nên việc này hoàn toàn đáng để mạo hiểm. Chuyện này tuyệt đối phải làm một cách lén lút, vì dù rằng bán ít cũng là rứt dây động rừng. Cho nên mấy ngày gần đây cho dù lương thực bán ra không ít nhưng vẫn chưa bị phát hiện. Tuy nhiên hôm nay đã có chút khác thường. Theo như mọi ngày, lúc nãy cắt cử hơn 10 người, thì lúc này cũng đã trở về 2-3 người, nhưng đã quá nửa trưa mà không thấy một ai trở về. Điền Bố Nhân trong lòng bất an. Nếu để bị bắt, chuyện có thể là nhỏ, nhưng giả sử có người muốn căn vặn lục vấn, thì tên bán gạo đó hẳn không tài nào ứng đối nổi. Y ở trong sân đi qua đi lại, mặt không giấu nổi sự lo lắng. Mấy tiểu thiếp thấy y có vẻ cao có, đi lên ngọt nhạt hỏi han cũng bị y mắng vốn, đuổi đi. Mãi một lúc sau, mới có người đến bẩm, Điền trưởng quầy đã về. Điền Bố Nhân thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp hỏi han gì, kẻ hầu đã nói tiếp, Tam trưởng quầy bị trọng thương. Điền Bố Nhân cả kinh, cái gì? Trọng thương? Sao lại thế? Y vừa dứt lời, đã nghe thấy giọng Điền Lão Tam thều thào cất lên, thúc thúc, thúc phải báo thù cho ta. Liền thấy có mấy người bước vào, là Tiếu Mộc dìu Điền Lão Tam, Hàn Mạc theo sau. Điền Bố Nhân nhìn gương mặt bầm tím biến dạng máu me bê bết của Điền Lão Tam, thất kinh bước lên, nhìn khắp người ngợm của lão, trầm giọng, kẻ nào? Là Hồng Gia. Điền Lão Tam thều thào, bọn họ mười mấy người vây lấy ta, không nói hai lời, chỉ nhằm vào ta mà đánh. Điền Bố Nhân vội vàng hỏi, bọn họ có nhận ra ngươi không? ta còn không kịp mở mồm. Điền lão tam kể tiếp, bọn họ thấy ta, liền ép đến một ngõ nhỏ, rồi cứ thế đấm đá. May sao có hai người qua đường này nhìn thấy, mới mướn xe đưa ta về. Thúc phải đòi lại công bằng cho ta. Điền bố nhân nhìn Tiếu Mộc và Hàn Mạc, thấy chỉ là người nông dân bình thường xa lạ, nên cũng không thèm để ý. Lại căn vặn, ta hỏi ngươi, bọn họ có nhận ra ngươi hay không? Có biết là ngươi đang làm gì không? Điền lão tam miễn cưỡng, mặt mũi của ta họ còn lạ gì? Điền bố nhân nhíu mày, nhất thời im lặng, suy nghĩ rất lung, sau một lúc mới lạnh giọng nói, Hồng gia bây giờ tự xem mình là phụ mẫu của đất Tịch Xuân này rồi. Nếu đã nhận ra ngươi mà còn dám động thủ, thật sự không xem ta ra gì rồi. Đánh chó phải nể mặt chủ, bọn họ dám đánh ngươi cũng là động đến lão gia. Y nói mấy lời này hơi khó nghe, đã ví Điền lão tam là chó, Điền lão tam hiển nhiên khó chịu nhưng cũng không dám phản ứng, chỉ nói, đúng vậy, thúc, đánh ta chính là đe người, chúng ta không thể để bọn chúng uy hiếp mãi được. Điền bố nhân lại đi qua đi lại, lẩm bẩm, không thể chấp nhận chuyện bọn họ hà hiếp dân đen như vậy được. Một lúc sau, y mới dừng chân, giọng oán hận, bây giờ chỉ có thể chuẩn bị hậu lễ, cậy đại lão ra một phen. Chúng ta hàng năm đều có bạc lót tay cho hạ gia, giờ thiết nghĩ đại lão gia cũng phải đứng ra chủ trì phân xử vụ này. Hàn Mạc nghe được, thầm cười nhà, người này quá hồ đồ. Hậu thuẫn cho Hồng gia chính là Tư Đồ Tĩnh, nếu không có Hạ Học Chi cho phép, Tư Đồ Tĩnh sao dám làm càn, đem toàn bộ các điếm bán lương trong thị giao cho Hồng gia làm chủ. Tư Đồ Tĩnh cũng là một con bài, thương nhân đứng đằng sau thương vụ này chính là Hạ Học Chi. Các ngươi là con mồi lại đi cầu xin thợ săn, phỏng có ích gì? Hàn Mạc vừa nghĩ đến đó, quả nhiên đã thấy Điền bố nhân lắc lắc đầu, không được. Hồng gia làm như vậy là do dựa lưng vào quận thủ dám làm như vậy. Ha ha, Điền bố nhân cắn chặt răng, mãi sau mới thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, thôi, chúng ta thì làm gì được bây giờ. Ánh mắt y thay đổi liên tục, hết căm phẫn lại bi thương, bất mãn. Điền lão tam nhìn Tiếu Mộc và Hàn Mạc một cái, nói, thúc, hai vị này đã cứu ta, thúc xem, có thể lưu bọn họ lại làm việc trong phủ. Điền bố nhân không thèm nhìn hai người Hàn Mạc lấy một lần, chỉ nói, trong phủ đã có mấy chục miệng ăn, nhiều người ắt tốn gạo, còn thêm làm gì? Ngập ngừng chút rồi nói tiếp, mỗi người cấp mấy cân lương thực. Điền lão tam có vẻ thất vọng, dẫu sao làm thế y cũng hơi mất mặt. Tuy nhiên Điền bố nhân tâm trạng đang không tốt, cũng không dám nói nhiều, nhìn hai người Hàn Mạc, nói, các ngươi đỡ ta xuống nhà dưới, lĩnh chút lương thực. Hàn Mạc gật đầu, tốt tốt. Hắn và Tiếu Mộc đương nhiên sẽ không thể ở lại chỗ này, chẳng qua là đến tìm hiểu, xem có ra được manh mối nào không. Ít nhất hiện tại, hắn đã hiểu, nông dân căm hận Hồng gia đến tận xương tủy rồi. Nếu cứ ghế cao an tọa chỉ tay năm ngón, hoặc là ở lì trong doanh, thì sẽ viễn viễn không bao giờ biết được cuộc sống của lê dân bách tính là như thế nào. Lang thang một chút, lắng nghe một chút, sẽ biết được rất nhiều điều hữu ích. Có thể từ một việc mà hiểu được rất nhiều việc khác đằng sau, ẩn trong bóng tối. Hai người Hàn Mạc vừa định đỡ Điền lão tam đứng, đã nghe tiếng chân dồn dập, một gã tôi tớ chạy vào, giọng run lên, lão gia. Hồng gia dẫn người tới cửa. Cái gì? Điền bố nhân biến sắc, lập tức quát to, gọi toàn bộ người trong phủ, đem theo binh khí cùng ta ra cửa lớn. Bọn chúng không còn xem Điền bố nhân ta là gì nữa sao? Dám đến tận cửa làm càn. Kẻ tôi tớ kia lắp bắp, lão gia. Không chỉ có người của Hồng gia, mà huyện Thái gia cũng mang theo một đoàn nha sai đến. Nha sai, huyện lão gia. Điền bố nhân mặt trắng bệch. Hắn chỉ là một thương nhân nhỏ, đỏ không nổi với quan phủ là phải thôi. Cũng lắp bắp, ta đi nghênh tiếp huyện lão gia. Không dám chậm trễ, đi ngay ra đại môn. Còn không kịp ra đến cửa, đã nghe bước chân thình thịch đi đến, Điền bố nhân kinh hãi, thấy từ ngoài viện có mấy tên cầm trong tay đại đao nhìn như nha sai, hùng hổ như lang như sói. Sau lưng bọn họ, có chừng 10 gã đàn ông vạm vỡ, trong tay nắm đại đao lóng lánh. Mấy gã lực lưỡng này Hàn Mạc nhìn trang phục cũng đoán ra được đây là hộ vệ của tiệm gạo Đại Hồng. Hàn Mạc nghe chi huyện Tịch Xuân có đến, sợ bị lộ diện, nên đưa mắt ra hiệu cho Tiếu Mộc, đỡ Điền Lão Tam mặt mày trắng nhợt ra phía sau. Kẻ hầu người hạ trong Điền Phủ thấy có động, đã cầm theo binh khí đứng phía sau Điền Bố Nhân. Tuy nhiên, nhìn thấy ngoài các hộ vệ của Hồng gia còn có các nha sai, thì đều đồng loạt buông binh khí xuống. Điền Bố Nhân sắc mặt giận dữ, quát to, các ngươi muốn làm gì? Không duyên cớ xông vào nhà dân, còn coi Vương Pháp ra gì không? Vương Pháp, từ ngoài cửa, có tiếng nói vọng vào, bản huyện chính là Vương Pháp. Từ ngoài cửa lại có thêm một toán người nữa hùng dũng bước vào, dẫn đầu đúng là chi huyện Tịch Xuân, là Hạ thị tộc nhân.